Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, quý phòng thật loạn. 18, cuối tuần, Minh Thù dựa theo bài post trên địa chỉ, dẫm đạp một chút tới chỗ. Người hầu đưa nàng mang vào bao xương, cho phép phụ cùng hắn tuổi không sai biệt lắm nam nhân ngồi ở phía trên. Chính thấp giọng nói chuyện với nhau, Hứa Mẫu cùng một quý phụ nhân trò chuyện, bầu không khí hòa hợp, trừ song phương cha mẹ. Còn có một vài người, có tiểu bối cũng có trưởng bối. Điệu bộ này ở đâu là thương nghị đính hôn? Này rõ ràng chính là trực tiếp đính hôn. Cha, mẹ, Hoắc bá phụ, Hoắc bá mẫu, ai, tiểu Bắc tới rồi. Hoắc mẫu đứng lên, cười tươi như hoa. Làm sao Hoắc đình không có cùng ngươi cùng nhau? Không biết, con của ngươi không chừng làm chuyện gì tốt. Nơi nào có thể cùng trẫm cùng nhau? Đứa nhỏ này thực sự là đến tới, ngồi xuống trước, Hoắc mẫu nhiệt tình bắt chuyện Minh Thù, thuận tiện để cho ngồi bên cạnh người đi cho Hoắc Đình gọi điện thoại. Minh Thù ngồi vào Hứa mẫu bên người, Hứa mẫu hỏi nàng gần đây thế nào, cuối cùng đề tài chuyển tới trên mạng giải trí trên tin tức. Bảo bối A, người bây giờ muốn cùng Hoắc Đình đính hôn, sau đó cũng không thể giống như bây giờ nào. Hoắc gia cùng nhà chúng ta đều là có mặt mũi, không thể để cho người chế giễu biết không? Minh Thù ân ân a a đáp lời, nghe là nghe xong, nhưng là có làm hay không đó chính là một chuyện khác. Hoắc Đình đứa nhỏ này, cũng coi là mẹ nhìn lấy lớn lên, biết gốc biết rễ, đem ngươi giao cho hắn, ta và cha ngươi cũng yên tâm. Hứa mẫu lời nói thành khẩn cùng Minh Thù vừa nói chuyện. Hoắc mẫu thỉnh thoảng xen vào một câu nói. Đối với nàng cái này, con dâu, biểu hiện rất hài lòng. Minh Thù lãnh đạm cười không nói. Chấn định uống trà, ước chừng sau mười mấy phút, cửa phòng khách bị đẩy ra. Hoắc Đình từ bên ngoài đi vào. Con trai ngươi đã đến rồi. Hoắc mẫu hớn hở ra mặt, nhưng là rất nhanh nụ cười liền cứng đờ. Bởi vì phía sau Hoắc Đình đi theo một cô gái. Nữ hài tử tựa hồ có hơi dãy dụa, nhưng bị Hoắc Đình hung hăng túm ở trong tay, không cho nàng tránh ra cơ hội, bị buộc mang vào phòng. Két cạch, Minh Thù đặt ly trà xuống, thân thể hơi hơi ngửa về sau, dựa vào lưng ghế, liếc nhìn cánh cửa phương hướng. Hoắc tiên sinh để cho ta chờ tới trễ, ta còn tưởng rằng Hoắc tiên sinh sẽ rất đúng lúc đây. Hoắc Đình ánh mắt lạnh lùng quét tới, cả người lộ ra một luồng hơi lạnh, giống như nằm ở sắp nổi giận đế vương. Cả căn phòng đột nhiên liền an tĩnh lại. Hoắc mẫu nhìn một chút Minh Thù, lại nhìn một chút con trai nhà mình. Chuyện này, vị này là... Hoắc mẫu nhìn khá quen, nhưng là nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Bá mẫu được, ta là Hoắc tiên sinh bằng hữu. Salen giải thích, cũng hạ thấp giọng trách mắng Hoắc Đình. Người buông ta ra. Bằng hữu cần phải tay trong tay. Hoắc mẫu biểu tình hơi khó coi lên, nhưng là ngại vì người ở chỗ này, nàng vẫn không thể nổi giận. Là bằng hữu a, cái kia tiên tiến tới ngồi đi. Hoắc Đình đem Salen vãng hoài trong khu vực. Mẹ, đây là bạn gái của ta. Hoắc mẫu trợn to mắt. Bạn gái? Bạn gái gì? Người nói bậy nói bạ cái gì? Hoắc phụ vỗ bàn một cái đứng lên. Vị hôn thê của ngươi là Tiểu Bắc, các ngươi từ nhỏ liền đính hôn, ngươi nơi nào bạn gái? Hứa mẫu cùng cho phép phụ vẻ mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Hôm nay vốn là tới thương nghị đính hôn chuyện, không nghĩ tới đàn trai lại kèm theo một người bạn gái. Đem nữ nhi bọn họ đưa ở chỗ nào? Ta sẽ không cùng Hứa Bắc đính hôn. Hoắc Đình không sợ hãi chút nào cùng Hoắc phụ chống lại. Thái độ cứng rắn kiên quyết. Ngươi, Hoắc phụ chỉ Hoắc Đình, giận đến nói không ra lời. Nói tới ta muốn cùng ngươi đính hôn tựa như, so với trong căn phòng khiếp sợ mọi người, Minh Thù liền lộ ra tùy ý rất nhiều. Nàng nắm một cái kiên quả bóc. Nàng cái này vừa nói, không khí đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại nàng bóc kiên quả âm thanh. Căn phòng những người khác cũng không dám thở mạnh. Hôm nay vốn là chẳng qua là tới làm khán giả, không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy vừa ra, gần nhất giải trí tin tức huyên náo mọi người đều biết. Ta sẽ không cùng người như vậy đính hôn. Hoắc Đình lạnh mặt nói. Minh Thù vứt bỏ trong tay kiên quả xác. Ào ào rào rạc một hồi lâu vang. Nàng ung dung đứng lên. Cười hỏi Hoắc Đình. Cái nào người như vậy? Hoắc Đình dừng mấy giây mới trả lời. Không biết liêm sỉ. Minh Thù mỉm cười. Dĩ nhiên không có Hoắc tiên sinh biết liêm sỉ. Nàng đem điện thoại di động móc ra. Mở ra phát ra bài hát. Đây chính là Hoắc tiên sinh cái gọi là biết liêm sỉ. Vẫn là Hoắc tiên sinh cảm thấy nữ hài tử gây ra điểm sỉ căng đan chính là không biết liêm sỉ. Các ngươi cùng người hôn môi. Thậm chí là mướn phòng chính là chuyện đương nhiên. Hoắc mẫu xem trước điện thoại di động giao diện. Giống như làm rất cao. Rõ ràng đem khi đó ở trong hành lang người vỗ tới. Sau đó điện thoại di động bị truyền tới tại chỗ mấy cái người trong cuộc trong tay. Sau khi xem xong, sắc mặt một cái so với một cái kém. Hỗn trướng, Hoắc phụ trực tiếp mắng lên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hứa mẫu sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng coi như chấn định. Hoắc Đình ở ngay trước mặt bọn họ mang một nữ nhân tới. Còn có thân mật như vậy video. Đây không phải là đánh mặt của bọn hắn sao? Thua thiệt cái này còn không có đặt cưới. Nếu thật là đính hôn, nhà bọn họ con gái đến thụ bao lớn ủy khuất. Trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Đình mà không phải là người như thế. Hoắc mẫu cố gắng giải thích. Nàng nhìn về phía Sa Len. Đình nha, có phải hay không là nữ nhân này không biết xấu hổ câu dẫn ngươi? Mẹ, nàng là bạn gái của ta. Hoắc Đình cường điệu, cũng đem Sa Len ôm càng chặt hơn. Rõ ràng bảo vệ tư thái. Sa Len sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới dựa vào Hoắc Đình. Thân thể hơi hơi phát run, hốc mắt đã đỏ một vòng. Ba ba ba, mọi người đồng thời nhìn về phía vỗ tay Minh Thù. Vào lúc này vỗ tay làm cái gì? Điên rồi sao? Minh Thù nháy xuống mắt, chấn định lại chụp hai cái. Thả tay xuống tán dương. Hạ tiểu thư kỹ thuật diễn xuất không tệ. Mọi người... Sa Len cầm ánh mắt xéo qua ngắm Minh Thù một cái. Người sau chính cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Sa Len trong lòng vô hình hoảng hốt. Nàng nhanh chóng cúi đầu. Hướng về phía Hoắc mẫu giải thích. Bá mẫu, ta cùng Hoắc tiên sinh thật sự không liên quan. Hoắc tiên sinh ngươi không muốn đính hôn. Cũng không cần kéo ta xuống nước. Hoắc Đình nghe Sa Len nói như vậy. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Khí thế nhìn qua so với mới vừa rồi càng thêm sắc bén nguy hiểm. Các ngươi đều hôn, còn không có đóng hệ đây. Cái gì đó mới kêu có quan hệ. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Sa Len. Đó là ngoài ý muốn. Sa Len thấp giải thích rõ. Nếu để cho Hứa tiểu thư hiểu lầm, ta đây xin lỗi ngươi. Ngươi cho nàng nói xin lỗi gì? Hoắc Đình đem Sa Len kéo dậy. Hướng về mọi người tuyên bố, bạn gái của ta, vị hôn thê, sẽ chỉ là Sa Len. Minh Thù vỗ tay, thật cảm động nha. Hoắc Đình gầm lên, Hứa Bắc ngươi đừng âm dương quái khí. Minh Thù nụ cười vô tội, ta khen các ngươi a, cái này cũng không được. Ngươi sao đây, bá đạo như vậy, làm ta sợ muốn chết. Minh Thù khoa trương vỗ ngực một cái. Trên mặt lại tất cả đều là nụ cười. Nơi nào có nửa phần sợ hãi. Nụ cười kia thấy thế nào đều cảm thấy nhức mắt. Sa Len trong lòng thầm hận. Nàng đột nhiên tránh ra Hoắc Đình. Âm thanh đột nhiên đại thêm vài phần. Hoắc tiên sinh, người không muốn lại để cho ta khó chịu. Hạ gia mặc dù không bằng các ngươi Hoắc gia, nhưng cũng không thể khiến ngươi như vậy khi dễ. Dứt lời, Sa Len xoay người chạy. Hoắc Đình muốn đuổi theo, lại bị Hoắc mẫu kéo lại. Minh Thù khoác ở Hứa mẫu tay, mang theo nàng đi ra ngoài. Đính hôn chuyện liền miễn, ta cùng Hoắc tiên sinh cũng không muốn. Dưa hái xanh không ngọt. Ba, đi a, chờ lấy ăn giải thể cơm đây. Cho phép phụ, hắn bực bội này một hơi còn không có phát đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.